Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 1948, lĩnh chủ đại kết cục hạ 7, góc truyện audio.com. Thật ra, đừng nói là rất nhiều vũ trụ thần, dù là rất nhiều hồn nguyên cường giả nhảy ra khỏi lồng giam, bọn họ cũng đều cho rằng thân thể cùng linh hồn kết hợp hẳn là một con đường chính xác, thậm chí muốn đem con đường linh hồn đạt tới trung cực có rất nhiều. Như giới tâm đại lục đám người bọn phiền tổ cũng có dã tâm như thế, chỉ là thực lực không đủ, đều không làm được. Thân thể chỉ cần đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể, con đường linh hồn lại đạt tới trung cực, hai cái kết hợp liền có thể lấy lực phá pháp. Nguyên gật đầu, đây là một con đường bằng phẳng, nhưng linh hồn đạt tới trung cực. Lại khó càng khó, vô số tu hành giả đến nay cũng chỉ Đông Bá tiểu tử ngươi làm tới một bước này. Chỉ một mình ta, Đông Bá Tuyết Ưng trước đó đã có phỏng đoán này, đến giờ phút này mới được xác nhận. Chỉ một mình ngươi, Nguyên gật đầu, con đường linh hồn rất khó, không như đạo khác, như hư không, như hỏa diễm, như lôi đình. Tẫn tất cả đều là một loại lực lượng ngoại tải. La Thành Chủ nói, mà con đường linh hồn, thì liên lụy đến tư tưởng ý thức rất nhiều phương diện, tu hành lên độ khó cũng rất lớn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, phải, muốn thành lĩnh chủ chung quy không dễ dàng như vậy. Mình đi con đường này, bán hồn nguyên sinh mệnh là thứ yếu, khó nhất là linh hồn đạt tới trung cực. Ngươi có thể dễ dàng dung nhập bổn nguyên thế giới vô chủ, mượn thế giới chi lực, khó trách ngươi trước đó phân thân nhỏ yếu có thể nhanh chóng khôi phục. Nguyên nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, có chút chờ mong nói, phân thân của ngươi thực lực khôi phục hẳn lên, có phải rất nhanh hay không? La Thành Chủ ở bên mắt cũng tỏa sáng, liền nói. Này chúng ta trấn thủ khắp nơi, trứng chọi đá, dù sao chúng ta chỉ có một phân thân chủ chiến. Một chỗ khác gặp phải nguy hiểm lại chạy qua. Phân thân chủ chiến chạy đi cũng cần rất lâu, hồn nguyên không gian chung quy quá rộng lớn. Phân thân nhỏ yếu của ngươi nếu có thể nhanh chóng đạt tới cấp độ của phân thân chủ chiến, vậy có thể hỗ trợ trấn thủ rất nhiều nơi. Lực lượng chỉnh thể chúng ta ở thế yếu, cho nên cần các lĩnh chủ chúng ta che chở rất nhiều lãnh thổ. Nguyên nói, che chở rất nhiều lãnh thổ cũng là cần thiết. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhưng phân thân nhỏ yếu của ta đến phân thân chủ chiến có hai điểm, một là nay ta đạt tới cấp lĩnh chủ. Phân thân nhỏ yếu đến phân thân chủ chiến của lĩnh chủ, năng lượng cần thiết là rất nhiều lần trước đó hồn nguyên cấp thế giới. Một điểm khác chính là ta mượn dùng thế giới bổn nguyên của thế giới vô chủ, thế giới bổn nguyên càng mạnh ta khôi phục lên cũng càng nhanh. Như tu hành thánh giới trước đó, thế giới bổn nguyên cỡ đó, muốn khôi phục phân thân chủ chiến cấp lĩnh chủ của ta có thể cần non nửa canh giờ đi. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, dựa vào thế giới bổn nguyên của tu hành thánh giới khôi phục rất nhanh, mặc dù là cấp độ viên mãn, cũng chỉ cần thời gian hơn 10 nhịp thở. Nhưng lĩnh chủ thì cần non nửa canh giờ. Non nửa canh giờ cũng được. Nguyên gật đầu, lấy vô hạn hồn nguyên không gian rộng lớn, bọn họ trước đó chỉ có 8 vị. Có một số nơi khoảng cách quá xa, chạy đi cũng cần 1-2 ngày. Hắn giờ phút này tới gặp Đông Bá Tuyết Ưng, cũng là phân thân nhỏ yếu ở chỗ gần nhất mà thôi. Chúng ta có thể kiến tạo thế giới so với tu hành thánh giới càng cường đại hơn chút. La Thành Chủ nói, các, góc truyện audio.com, vị lĩnh chủ chúng ta hợp sức ở một số nơi quan trọng thành lập thêm thế giới cường đại chút. Một khi phát hiện nguy hiểm, phân thân nhỏ yếu của Tuyết Ưng đều có thể nhanh chóng khôi phục đến trình độ phân thân chủ chiến, có thể ứng đối nguy hiểm. Tuyết Ưng thủ đoạn bực này, một mình hắn ít nhất ở phương diện trấn thủ, đã so được với 8 người chúng ta. Đều có sở trường riêng cả. Nguyên cũng lộ ra nụ cười. Thủ đoạn này của Đông Bá Tuyết Ưng quả thực làm bọn họ vui sướng. Con đường linh hồn quả thực đủ thần kỳ. Nguyên, La Thành Chủ cũng đều âm thầm nói, chỉ là bọn họ 5 tháng dài lâu cũng từng cân nhắc con đường linh hồn, chỉ là thu hoạch rất có hạn. Ba người bọn họ ở trong hồn nguyên không gian nói tỉ mỉ, để Đông Bá Tuyết Ưng hiểu phe tu hành giả quả thực lực lượng trình thể ngại không đủ. Hơn nữa trước đó 8 vị lĩnh chủ, đối ngoại tuy đoàn kết nhưng nội bộ cũng có chút khác nhau, như mấy người bọn Nguyên, La Thành Chủ đối đãi tu hành giả nhỏ yếu là ôm lòng nhân từ, nhưng cũng có lĩnh chủ, là không đặt nhỏ yếu vào mắt. Bọn họ cảm thấy chết nhiều nhỏ yếu nữa, chỉ cần có thể rèn luyện ra hồn nguyên sinh mệnh đều là đáng giá. Những thứ này về sau lại nói tỉ mỉ, tính tình tiểu tử ngươi, ta biết ngươi khẳng định đứng ở bên chúng ta. Ngươi so với ta cùng La Phong còn ghét ác như thù hơn. Nguyên cười nói chính sự, ngươi lần này thành lĩnh chủ, phe tu hành giả ta làm đại điển cử hành ăn mừng. Đến lúc đó rất nhiều tồn tại cấp lĩnh chủ đều sẽ tới, đây cũng là đại sự hướng toàn bộ hồn nguyên không gian vô hạn tuyên bố phe tu hành giả ta lại thêm một vị lĩnh chủ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, không vội chứ, cần chuẩn bị còn cần mời các phương, ngươi quyết định thời gian đi. Tốt nhất ở trong 1 năm. Nguyên nói, còn có các lĩnh chủ khác đều muốn gặp ngươi một chút, chúng ta cũng đều tụ tập chút, đến lúc đó cũng cần một lần nữa phân chia lãnh địa, đem lãnh địa thuộc về Tuyết Ưng lĩnh chủ ngươi cũng phân chia tốt, đến lúc đó cần ngươi che chở. Nguyên lão ca tụ hội này, ngươi quyết định địa điểm, tốt nhất 3 ngày sau đi. Đồng bá Tuyết Ưng nói, ta còn có chút việc. Ha ha, được, ngươi vừa đột phá, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nguyên cười, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Được Nguyên lão ca, La thành chủ ta trở về trước. Đồng bá Tuyết Ưng lập tức hóa thành một luồng sáng, bay về phía nguyên thế giới của mình. Hắn giờ khắc này thực sự không có tâm tư đi tham gia lĩnh chủ tụ hội cái gì cả. Cũng không có tâm tư đi an bài đại điển ăn mừng, tiếp đãi tồn tại cấp lĩnh chủ của các phe. Hắn nay chỉ có một ý niệm, đem phụ thân mẫu thân tông thúc đồng thúc đệ đệ bọn họ mỗi người đều hồi sinh lại, còn có sư phụ cổ kỳ, còn có rất nhiều hảo hữu đã chết. Làm chủ nhân nguyên thế giới, chính là tùy hứng như vậy. Cùng nhóm người quan trọng nhất của sinh mệnh chia sẻ niềm vui của mình. Đồng bá Tuyết Ưng bay vào nguyên thế giới, thấy được thê tử con cái của mình, cũng thông qua lịch sử nguyên thế giới, thấy được ở trong thời không quá khứ mình phụ thân, mẫu thân, đồng thúc tông thúc đệ đệ đông bá thanh thạch mỗi người bọn họ. Đã lâu không gặp, thật sự rất nhớ mọi người. Cách chương.